Ngự trị vạn giới. Chương 82, hội nghị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lời nói của Ninh Vương có chút úp mở, không lập tức đưa ra đáp án, cho nên trong này ẩn tình thực sự khó lòng mà để cho người có thể kìm nén được sự tò mò của mình. Ngay lập tức có một giọng nói phát ra, trong khi Huyền lão gia tử vẫn còn đang suy ngẫm về những vấn đề liên quan trong sự việc lần này. Vậy lý do rốt cuộc là vì sao mà Diệp Thần lại là nguyên nhân chính khiến cho ngươi làm ra những chuyện ngày hôm nay? Chẳng lẽ trước đó các ngươi đã từng đụng chạm và gây nên sự thù địch sao? Người hôm nay chết dưới tay ngươi lên tới hơn 100 nhân mạng, chưa kể bọn họ đều là danh gia vọng tộc. Một khi gia tộc bị bọn họ toàn lực nhắm vào thì dù ngươi có là con cháu Huyền gia chúng ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Lần này không phải là Huyền Nam Thiên lên tiếng mà là Huyền Phi Huyền Tam gia, cũng tức là tam thúc của Ninh Vương hắn lên tiếng. Thanh âm ồm ồm rõ nét từng câu từng chữ mà vang lên khá lớn, với đầy đủ khí thế và sự uy nghiêm của một quân nhân mang hàm thiếu tướng. Trong giọng điệu của hắn mang theo một chút sự chất vấn cùng bực tức vì hành động điên rồ của Ninh Vương ngày hôm nay. Thế nhưng là ẩn giấu sâu bên trong đó vẫn mang theo một chút gì đó của sự quan tâm đối với con cháu trong nhà. Cho dù Ninh Vương không có bằng chứng thuyết phục để chứng minh hắn thực sự là con cháu Huyền gia, thế nhưng là cảm giác quen thuộc này không thể là giả được. Huyền Phi vô cùng tin tưởng vào cảm nhận và trực giác của mình. Hắn khá chắc chắn rằng hầu hết người ngồi trong này đều có cảm giác như vậy chứ không chỉ riêng gì hắn. Phụt, ha ha, khụ, khụ, y hươm, không có ý tứ, mọi người đừng để ý. Ninh Vương sau khi nghe câu hỏi mang một chút của sự chất vấn mà Huyền Phi dành cho mình thì có chút mất hình tượng mà phì cười. Bất quá hắn rất nhanh chóng liền ho khan vài cái lấy lại bình tĩnh mà trở lại trạng thái ban đầu, nhưng trong lòng vẫn có một chút không nín nhịn được. Làm sao? Câu hỏi của ta chẳng lẽ buồn cười lắm sao? Huyền Tam gia có chút không vui xem lấy Ninh Vương. Trong giọng điệu đã mang một chút tức giận khi câu hỏi của mình lại bị đối phương xem như trò đùa mà phì cười một cách vô lễ như vậy. Chẳng lẽ nó không buồn cười hay sao? Ngươi hôm nay không phải là không nhìn thấy những gì đã diễn ra chứ, mà tại sao lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy? Câu hỏi đầu tiên của ngươi ta có thể không có ý kiến gì, nhưng câu hỏi thứ hai của ngươi thực sự khiến cho ta phải xem xét lại cách nhìn của mình về tam thúc ngươi đó. Huyền Phi vì được hàm dưỡng bên trong môi trường quân doanh vô cùng sớm với điều kiện rất tốt cho tới khi lên hàm thiếu tướng ở thời điểm hiện tại. Cho nên trước thái độ và cách trả lời này của Ninh Vương không khiến cho hắn tức giận như trước, mà thay vào đó lập tức suy xét lại vấn đề của mình. Lúc này hắn mới chợt nhận ra là câu hỏi thứ hai của mình quả thực có chút ngu ngốc và thiếu hiểu biết a. Ninh Vương thực lực ngày hôm nay triển lộ ra với toàn cục thực sự rất dễ dàng liền có thể đè mỗi một cái đại gia tộc xuống mà dẫm đạp. Hơn nữa đây có thể còn chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn, mà có khi những thứ hiện hữu trước mắt chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Một vũng nước sâu không thấy đáy à, khục, khục, cái này. Vậy ngươi nói vấn đề giữa ngươi và Diệp Thần đi. Vì sao các ngươi lại xảy ra lẫn nhau sống chết không thôi như vậy? Hơn nữa hắn còn sắp là tỷ phu tương lai của ngươi đâu. Huyền Phi và toàn bộ Huyền gia tộc nhân khi này đều có chung một câu hỏi, chính là về chuyện này a. Nếu như Diệp Huyền hai nhà lẫn nhau liên hợp thì chẳng phải là sẽ trở lên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí tới mức có thể một lời liền lay chuyển cả Bắc Bộ a. Nghe đến đây, Ninh Vương buông bỏ dao nĩa sau khi đã thưởng thức xong bữa ăn của mình. Hắn cầm lấy khăn tay lau miệng, sau đó nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly trước khi trả lời. Ha. Đây mới chính là trọng điểm của vấn đề mà tam thúc ngươi và Huyền gia tộc nhân có mặt trên bàn ăn này cần biết đó. Bất quá ta phải sửa lại một chút lời của tam thúc ngươi, đó là giữa ta và Diệp Thần cái gọi là không chết không thôi căn bản là không hề tồn tại. Đơn giản là vì Diệp Thần, hắn cái tạp chủng này không hề có cái tư cách để cùng ta đối nghịch a. Ninh Vương đặt ly rượu trong tay xuống bàn. Gương mặt lạnh lùng vô hình toát ra một vẻ lãnh ngạo đan xen với khí chất cao quý vô cùng chân thật của hắn. Sự tự tin cùng khí chất vương giả này của hắn, nó là hàng thật đã có sẵn trong máu, trong từng tế bào của hắn mà sinh ra. Chứ nó không phải là một vẻ ngoài được tạo dựng lên để che lấp và thỏa mãn cái tôi của bản thân giống như Diệp Thần. Hắn như thế này khiến cho Huyền gia tộc nhân, bao gồm cả Huyền lão gia tử, đều cảm giác bản thân khi ở bên cạnh Ninh Vương sinh ra sự thua kém vô cùng rõ rệt. Một sự chênh lệch hoàn toàn đến từ đẳng cấp mà chỉ có những người vô cùng cao quý mới có thể nắm giữ a. Có ba lý do chính để ta khiến cho cái này Diệp Thần này bắt buộc phải chết. Không thì cũng là sống không bằng chết. Đầu tiên đó chính là Diệp Thần thực sự của cỗ thân thể kia đã bị thay thế bằng một kẻ khác. Mà kẻ này thì hắn lại nắm giữ vô cùng nhiều thứ có lợi cho bản thân ta và thế lực của chính mình. Thứ hai là vì hắn thời gian cắm rễ và phát triển đã đủ lâu. Mặc dù sức uy hiếp đối với ta ở thời điểm này là chưa quá lớn, cũng không tính là vấn đề lớn gì. Nhưng nếu tiếp tục để cho hắn có thời gian phát triển và ẩn núp trong bóng tối thì trong tương lai sẽ tạo thành vấn đề không nhỏ cho ta, cũng như thế lực của mình. Cuối cùng chính là việc nữ nhân của ta thì không kẻ nào được có chủ ý đối với các nàng, bất kể cho dù hắn có là thân phận gì đi chăng nữa. Chứ đừng nói là Diệp Thần cái kia thứ đồ tạp chủng giả mạo lại dám dựa vào thứ đồ gọi là hôn ước để ràng buộc và uy hiếp. Ninh Vương vừa nói hết câu xong thì liền kéo cánh tay của Huyền Thu Phương đang e thẹn ngồi ở bên cạnh. Sau đó lập tức vòng tay qua eo thon mà đặt nàng ngồi lên trên đùi hắn trong thoáng chốc. Đột nhiên bị nam nhân làm ra hành động như vậy, Huyền Thu Phương e thẹn trước đó ngay lập tức biến thành ngượng ngùng cùng bối rối không biết phải làm sao trong tình cảnh này. Ngay cả Huyền gia tộc nhân đang chăm chú lắng nghe Ninh Vương trình bày về những lý do chính của sự chán ghét và thù địch mà hắn dành cho Diệp Thần. Khi này bọn họ cũng không khỏi bất ngờ cùng ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của Ninh Vương đối với Huyền Thu Phương. Cũng có người lập tức chú ý đến đã nhận ra rằng từ trước đó giữa hai người cũng đã có hành vi quá thân mật khi ở bên cạnh nhau khi mấy người bọn hắn xuất hiện lúc sáng rồi. Chỉ có điều là sự đối đầu và một loạt những hành động vô cùng vượt qua sự hiểu biết cùng nhận thức đối với mỗi một cá nhân khi đó do Ninh Vương hắn và Diệp Thần tạo nên là cực kỳ to lớn. Những điều đó khiến cho đám người chỉ tập trung vào quá trình đối đầu lẫn nhau giữa hai người mà bỏ qua hết thảy những chi tiết bên ngoài. Mà trong số đó bao gồm cả sự thân mật đã đạt tới mức mà chỉ có quan hệ tình yêu nam nữ mới có thể tạo thành ở giữa Ninh Vương và Huyền Thu Phương. Trong khi đó mối quan hệ giữa hai người dường chẳng phải là có huyết thống. Chẳng phải là quan hệ cùng cha khác mẹ hay sao? Đám người Huyền gia tộc nhân bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có chút sai sai rồi. Nếu như Ninh Vương thực sự là nhi tử của Huyền Chính Phong và là con cháu Huyền gia, mà Huyền Thu Phương lại chính là nữ nhi thân sinh do chính Huyền Chính Phong và Doãn Linh Hà sinh ra. Vậy nếu như thực sự hắn và nàng là mối quan hệ nam nữ như những gì hắn vừa mới nói thì chẳng phải là tỷ đệ bối đức giao cấu hay sao? Ong, đầu óc của những người ngồi ở đây như bị cho chấn động. Nhất là Huyền lão gia từ tuổi già sức yếu là chịu phải đả kích nặng nề nhất. Không biết hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà cứ liên tiếp xảy ra những chuyện vô cùng khó tiếp thụ như vậy a. Cũng chính là vì cái vấn đề này mà đám người Huyền gia lúc này cũng vô thức bỏ qua những chuyện liên quan đến Diệp Thần trước đó, mà chỉ nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ đang ngồi đối diện với ánh mắt của sự mong chờ một câu trả lời rõ ràng tới từ một trong hai. Huyền Thu Phương thực sự hiện tại không biết phải nên trả lời hay đối diện với người nhà như thế nào cả. Nàng chỉ có thể quay người đi mà lảng tránh ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc đó tới từ phía gia đình. Mọi chuyện chính xác là như những gì các ngươi đang nghĩ. Bất quá ta không hy vọng cái loại ánh mắt này nhìn dùng trên người chúng ta thêm một lần nào nữa. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể và có quyền được phán xét. Chúng ta chung một dòng máu không có nghĩa ta thực sự đã là con cháu Huyền gia. Vì các ngươi chưa nuôi nấng hay chăm lo cho ta được một ngày nào cả và sự tồn tại của các ngươi đối với ta mà nói có hay không cũng không có quan trọng. Chỉ có duy nhất Thu Phương nàng là người đã ở bên cạnh ta trong những ngày tháng ta cảm thấy cô độc và mệt mỏi nhất. Từ đó tiếp tục cho ta giữ vững niềm tin vào cái gọi là yêu thương. tình yêu trong cuộc sống. Cho nên tốt nhất là toàn bộ người ngồi ở đây nên quản chặt cái miệng của mình. Đừng để ta phải tự tay cho những kẻ được gọi bởi hai tiếng thân thích biết cái gì là địa ngục trần gian. Cái gì là sống không bằng chết. Tốt nhất là đừng để ta biết được nàng buồn lòng hay tủi thân chỉ vì những lời đàm tiếu của các ngươi hay bất kể là ai khác. Ninh Vương ta là kẻ nói được thì làm được. Ninh Vương bàn tay không ngừng xoa xoa vỗ về sau lưng Thu Phương giúp nàng trấn tĩnh và cảm thấy được an ủi trước áp lực. Nàng bắt buộc phải đối mặt và chấp nhận sự thực này, để trong tương lai khi bị khích bác bởi chuyện này thì ít nhất nàng sẽ không gục ngã. Hắn muốn cho nàng một danh phận thực sự khi sánh đôi ở bên cạnh hắn chứ không phải là kiểu che giấu. Vụng trộm trong bóng tối như những kẻ làm điều sai trái. Vì những điều sai trái hay kể cả là luật pháp thì cũng chỉ thứ kẻ yếu hay không có tiếng nói mới phải tuân theo. Còn Ninh Vương hắn là kẻ nắm giữ thực lực trong tay đủ để quét tan toàn bộ và thậm chí lập ra một loại trật tự mới thì hà cớ gì mà phải tuân theo. Cái gọi là định kiến chứ. Áp bách cùng khí chàng được Ninh Vương phát ra từ trên thân đè nén lên trên mỗi một con người có mặt tại nơi này. Tạo ra một loại cảm giác vô cùng chân thực tới mức có thể cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Từ đó khiến cho những thành viên trong Huyền gia có mặt tại đây ngày hôm nay rõ ràng một cái vấn đề rằng chuyện này coi như là đã xong. Sau này bất kể một ai cũng không được phép tiếp tục bàn tán vấn đề cấm kỵ này nữa. Ngay cả Huyền Thu Phương ngồi trên đùi, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của nam nhân cũng cảm nhận được sự ôn nhu cùng dịu dàng tới từ mỗi một lời nói tràn ngập tính gian đe. Bá đạo của hắn, mỗi một lời của hắn đều khiến nàng cảm thấy ấm áp trong lòng mà dần dần chấp nhận nốt mà phá bỏ một chút khoảng cách còn lại được tạo ra bởi cái gọi là huyết thống. Có lẽ từ hôm nay trở đi cho dù thực sự có người dám cả gan mở miệng bàn tán về chuyện của hai người, về cái vấn đề cấm kỵ này, Huyền Thu Phương nàng cũng sẽ không trốn tránh nữa mà sẵn sàng đối mặt và cho những kẻ thích soi mói kia rằng tình yêu giữa nàng và nam nhân của mình là một tình yêu thực sự. Không có khoảng cách hay sự cấm đoán nào mà có đủ năng lực để ngăn trở cả. Cách chương.